Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 142. Chương 142 hết thảy đều là kịch bản. Canh 3, hậu trường mọi người về tới hiện trường. Đáy lòng vẫn là có không ít nghi hoặc, thư trường nhai đường, kiên nhẫn giảng, nằm vùng ấm nam này manh mối nói chính là Hàn Đông Nặc. Đông, ấm, mọi người vô ngữ. Này manh mối tạp, người bình thường mạch não đoán được ra tới sao? Nằm vùng xoáy khí chỉ chính là bạch lộ. Xoáy khí, ta, bạch lộ chỉ vào chính mình. Chẳng lẽ là bởi vì ta trước kia thế vai phim truyền hình? Hẳn là thư trường nhai đường. Không chút để ý trả lời nói. Kia về ta manh mối tạp vì cái gì là đi dạo vòng? Chu Tử Khiên nghi vấn nói. Phốc, thư trường lập tức bật cười. Đi dạo vòng đầu chữ cái là cái gì? ZZQ, Chu Tử Khiên ZZQ đi dạo vòng. Mọi người lại là vô ngữ. Này manh mối tạp 666. Cũng không biết thiếu niên mạch não có phải hay không cùng người khác không giống nhau. Bằng không loại đồ vật này xưng sao rộng có thể đoán được ra tới. Cái kia Chu Diệu Vũ chỗ trống manh mối tạp lại là sao lại thế này? Phó Hạo cau mày hỏi. Thư Trừng khụ một tiếng, sờ sờ cái mũi, trong ánh mắt lại là vô cùng bằng phẳng. Ta chỉ có hai lần giết người cơ hội, cho nên các ngươi giết hại lẫn nhau, ta liền có thể an tâm ăn đường. Mọi người, đê, huyền sao, chúng ta giết hại lẫn nhau, ngươi an tâm ăn đường. Thiếu niên, ngươi lại đây, bảo bảo đảm không đánh chết ngươi, cho nên ngươi cố ý lộng một cái chỗ trống manh mối tạp. Làm Chu Diệu Vũ mang đi, sau đó gặp phải những người khác làm cho bọn họ cho nhau tàn sát. Phó Hạo còn ở phân tích, thiếu niên nhai đường, nhún vai làm bất đắc dĩ trạng. Ta không có cố ý làm hắn mang đi, chỉ là địa chủ ra ngốc nhi tử một hai phải mang đi. Khuyên đều khuyên không được, còn giấu đi không cho người Simonser, địa chủ ra ngốc nhi tử Chu Diệu Vũ. Min, ai cũng đừng ngăn đón ta. Ta muốn liều mạng với ngươi. Mọi người, đê huyền, y, tương đương người sáng suốt đều biết là ngươi hố đi. Chu Tử Khiên, Chu Diệu Vũ nhiệm vụ tạp là ngươi động đi. Đại gia nhìn Chu Tử Khiên hỏi. Chu Tử Khiên nháy mắt liền mộng bức. Cái gì nhiệm vụ tạp? Cái này không phải ban đầu thân phận tạp. Cùng ta có cái gì quan hệ? Mọi người cũng mộng bức. Động tác nhất trí nhìn phía thư trường. Không phải bọn họ cũng không phải Chu Tử Khiên, như vậy cũng chỉ có, thư trường như cũ nhai đường, vân đạm phong khinh bộ dáng. Ta đi, Chu Diệu Vũ nháy mắt liền tạc mau, ta lạc cái đi, mất công bảo đối với ngươi như vậy hảo, ngươi cư nhiên như vậy, nói tốt người với người chi gian cơ bản tín nhiệm đâu, nói tốt huynh đệ ái đâu, thư trường, ngươi tốt nhất cho ta giải thích rõ ràng. Thư Trừng nhìn thiên, một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Ta nhớ rõ ngươi ngay từ đầu muốn kịch bản ta tới. Chu Diệu Vũ sờ sờ cái mũi. Hắc hắc, ngươi làm sao mà biết được? Ta thấy được, thiếu niên lười biếng lười tiếng nói vang lên. Chu Diệu Vũ bên tai còn ở quanh quẩn thiếu niên kia một câu ta thấy được. Cho nên ngươi nhìn đến ta bị tiết mục tổ chỉnh cổ. Nghe được ta nói muốn đi kịch bản ngươi, không sai biệt lắm đi thư trường nhai đường, không chút để ý đáp lại nói, tát, nơi này tự động tiêu âm, thư trường ngươi liền cố ý làm ta đi ngươi trên giường nằm trong chốc lát. Còn cố ý cho ta tiết mục tổ chỉnh cầu ngươi nước uống, nên phối hợp ngươi diễn xuất ta diễn làm như không thấy, đang ép một cái yêu nhất ngươi người ngẫu hứng biểu diễn. Khi nào chúng ta bắt đầu thu hồi điểm mấu chốt, thuận theo thời đại thay đổi xem những cái đó vụng về biểu diễn tương đương thiếu niên không có đáp lại Chu. Diệu Vũ nói, con ngươi hàm chứa ý cười, nhẹ giọng sướng ca, hết chương.